Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1628, Thái Thiên Điện Mục Tiêu. Hô, quang trong sông, cũng không có ba đào bắt đầu khởi động, bốn phía là quang sương mù lượn lờ, nhưng lại đã hạn chế võ giả giác quan thứ sáu. Cho dù là Tần Mặc biến thái giác quan thứ sáu, cũng chỉ có thể dò xét đến ngàn trượng ở trong tình huống. Một chiếc thạch thuyền tại quang trong sông dao động, Tần Mặc đợi đặt mình trong đó, cũng không đã bị quang trong sông lực lượng công kích. May mắn có lão gia hỏa này thạch thuyền, nếu không, chúng ta vừa rồi tự nguy hiểm. Ngân dừng lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi tiến vào quang sông lập tức, Tần Mặc đợi tự phát giác không đúng. Trong lúc này tràn ngập lực lượng quá mênh mông rồi, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Một khắc này, Ngân Dừng nghĩ đến hồ Tam Gia Thạch Thuyền. Cái này hồ ly mới từ lão gia hỏa trên người cởi xuống đến không lâu. Lập tức lấy đi ra, ngăn cản quang trong sông lực lượng đáng sợ lãng chiều. Ầm ầm, một đạo lực lượng khổng lồ lãng chiều vọt tới, trùng kích thạch thuyền ngã trái ngã phải, nhưng lại cũng không phá hư thạch thuyền, lại để cho Tần Mặc đợi đối với cái này bảo vật tắc tắc kêu kỳ lạ. Về thạch thuyền lai lịch, Hồ Tam Gia từng nói là ở Long Khanh Trung khai quật đi ra. Bất quá, thạch linh khí linh nhưng lại phủ định, cái này chiếc thạch thuyền tuyệt không phải Long Khanh bên trong đích bảo vật. Bởi vì căn bản không có nhiễm một tia long khí, cũng không biết Hồ Tam Gia được từ chỗ đó. Lão gia hỏa này thứ tốt khá nhiều loại, cũng không biết đem chính thức thứ tốt giấu ở chỗ đó. Ngân Dừng nhìn thấy Hồ Tam Gia thân thể, rất muốn lão gia hỏa này trên người vẹt ra, hảo hảo tìm một chút. Thạch linh khí linh có chút sợ hãi, nó hiện tại thao túng Hồ Tam Gia thân thể, bị hồ ly ánh mắt như vậy thấy có chút chịu không được. Lúc này, thạch thuyền xoay mình được kịch liệt chấn động, làm như đâm vào cái gì vật dụng thực tế lên. Thuyền thân đúng là xuất hiện một tia vết rách. Đó là cái gì? Ngân Dừng kinh hô, nhìn về phía trước đồ vật. Vật kia như là như núi cao khổng lồ, tại quang trong sông nước chảy bèo trôi. Nhìn kỹ lại, mới được là nhìn rõ ràng. Đó là một đoạn trục bánh đà khối vụn, nhưng lại quá khổng lồ rồi. Hắn thượng văn lạc vô cùng thần bí, tràn ngập khó có thể lý giải huyền ảo. Tần Mặc đợi vô cùng chấn động, bọn hắn thấy được trục bánh đà khối vụn, chẳng lẽ thật sự là lục đạo luân hồi siêu thần khí mảnh vỡ. Thanh niên thần hồn, thạch linh khí linh đều là lâm vào trong rung động. Cả hai đều tồn tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đã trải qua quá nhiều sóng gió, sớm đã thị sử biến không sợ hãi, khó có chính thức cảm xúc kích động thời khắc. Thế nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho thanh niên thần hồn, thạch linh khí linh nói không ra lời. Cả hai đều không muốn tin tưởng đây là sự thật, như đây là lục đạo luân hồi siêu thần khí mảnh vỡ. Chẳng lẽ không phải là cái này siêu thần khí sớm đã sụp đổ? Ngày xưa, trung cổ thời đại cái kia chàng đại chiến, chẳng lẽ là vì vậy mà bộc phát? Trong lúc nhất thời, hai cái cổ lão tồn tại suy nghĩ cũng rất loạn. Hai loại đều đã nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng đều là vô cùng không song dự đoán. Truyền thuyết, lục đạo luân hồi siêu thần khí nếu là sụp đổ, lục đại khu vực sớm nên tùy theo sụp đổ mới đúng. Vì sao hôm nay lục đại khu vực y nguyên tồn tại? Cổ U đại lục cũng là tồn tại. Thạch linh khí linh thì thảo tự nói. Cái này thật sự là lục đạo luân hồi siêu thần khí mảnh vỡ. Tần Mặc đợi thì là không thể tin được. Nhưng là, cái kia như núi cao khổng lồ mảnh vỡ, thoạt nhìn chỉ là một cái trục bánh đà thượng thật nhỏ mảnh vỡ. Rồi lại không phải do bọn hắn không tin, thanh niên thần hồn thì là cầm phủ định thái độ. Hắn đối với lục đạo luân hồi cái này siêu thần khí bí mật biết được tương đối nhiều một chút, đừng nói cái này siêu thần khí hủy hoại. coi như là vỡ ra một góc. Lục đại khu vực, cổ u đại lục đều gặp nạn, cũng không phải phát sinh thiên tai khó sao đơn giản. Lục đạo luân hồi cho dù là băng liệt một cái vết rách, dẫn dắt tai nạn, cũng sẽ biết so hắc diễm hàng lâm đáng sợ gấp trăm lần. Chớ đừng nói chi là toàn bộ siêu thần khí sụp đổ. Nếu thật sự là như thế, lục đại khu vực sớm đã không còn tồn tại. Thanh niên thần hồn khẳng định ngắt lời. Ầm ầm, lại là một hồi nổ vang truyền đến, như là có cực lớn ám triều vọt tới, khiến cho Tần Mặc V là biến sắc. Bọn hắn lo lắng chứng kiến càng nhiều nữa luân tử mảnh vỡ. Phía trước, một cái khổng lồ hình dáng xuất hiện, lại cũng không là chục bánh đà mảnh vỡ, mà là một đoạn cánh tay, như là kéo dài sơn mạch đồng dạng nguy nga, trong đó phát ra chấn động, lại để cho Tần Mặc đợi cảm thấy run rẩy, toàn thân lập tức ướt đẫm. Đây là cái gì sinh linh? Khổng lồ như thế, cường đại như thế, thạch linh khí linh kinh hô. Ngày xưa, lục đại khu vực, cổ u đại lục lên, khổng lồ nhất sinh linh không ai qua được viễn cổ long tộc. Hắn hình thể nhất cự long tộc bày ra long thân, đủ để dài đến vạn trường. Nhưng là, phía trước cái kia một đoạn cánh tay, đã là như kéo dài sơn mạch. Như thế nào vạn trượng có thể so sánh, nếu là thân hình nguyên vẹn, Tần Mặc đợi khó có thể tưởng tượng đến cùng có nhiều khổng lồ. Cái kia đoạn cánh tay tại quang trong sông trôi nổi, rất nhiều địa phương rõ ràng đều mục nát, lộ ra hắn cẳng tay, đúng là có thần bí văn lạc, cùng luân tử thượng văn lạc có chút tương tự. Tình cảnh này khiến cho Tần Mặc đợi liên tưởng đến rất nhiều. Nhưng lại không muốn suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Cái này đầu quang trong sông chứng kiến, thực là kinh thế hãi tục. Theo cái kia đoạn cánh tay đi xa, thạch thuyền tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại không thấy đến mặt khác kinh người thứ đồ vật. Nhưng lại chứng kiến một ít hài cốt tại quang trong sông chìm nổi. Đó là lục đại khu vực một ít chủng tộc sinh linh thi cốt. Những này hài cốt khi còn sống đều là hoàng chủ cấp cường giả. Thạch linh khí linh kinh hô, không hề nghi ngờ có thể ở cái này đầu quang trong sông tồn lưu hài cốt, ít nhất là hoàng chủ cấp phía trên cường giả thi hài. Tu vi không đủ hài cốt đều bị tan rã. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến ba đạo thanh âm, Thái Thiên Điện chiến hạm xuất hiện, hướng phía bên này chậm rãi lái tới, từ từ đứng ở một chỗ. Tần Mặc đợi điều khiển thạch thuyền, coi chừng tránh né ở phía xa, âm thầm quan sát chiếc chiến hạm này động tĩnh. Một lát sau, cái kia tàu chiến hạm đã có động tác, đúng là có cường giả nhảy lên, rơi quang tia giống như lên mạng, vớt quang trong sông hài cốt. Một màn này nhìn đến Tần Mặc đợi trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục minh bạch Thái Thiên Điện xâm nhập tại đây mục đích, đúng là tại quang trong sông vớt hoàng chủ cấp cường giả hài cốt. Tình cảnh như vậy thực là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng hoàng chủ cấp cường giả hài cốt há lại tốt như vậy vớt. Hắn hài cốt bản thân ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, nếu là hơi không cẩn thận lọt vào hài cốt chung lực lượng cắn trả, chết đều không biết chết như thế nào. Cho dù là tại quang trong sông, hoàng chủ cấp cường giả hài cốt lực lượng bị qua đi rất nhiều, cũng không phải bình thường cường giả có thể vớt. Ban đầu ở Long Khanh, cái kia một ít đoạn chân ma ngọc chỉ trung ẩn chứa lực lượng, thiếu chút nữa lại để cho Tần Mặc đợi võ tôn cường giả thừa nhận chưa đủ. Nhưng mà bây giờ nhìn Thái Thiên Điện trên chiến hạm tiến hành vớt cường giả, thì ra là võ tôn cấp độ, nhưng là sử dụng lưới ánh sáng vớt hài cốt, nhưng lại tương đương nhẹ nhõm. Cái kia lưới là bảo bối A-hát, nếu là có thể đủ đem tới tay, chúng ta cũng có thể vớt rất nhiều hoàng chủ cấp hài cốt trở về. Ngân rừng bắt đầu chảy nước miếng. Hoàng chủ cấp cường giả hài cốt tuy nguy hiểm, nhưng là trong đó ẩn chứa võ đạo áo nghĩa cũng là vô cùng kinh người. Chỉ cần có thể từ đó tìm hiểu ra một ít huyền ảo, đều là kinh thế võ đạo chí lý. Quan sát một hồi, Tần Mặc đợi thèm thuồng không thôi. Cái kia trương lưới ánh sáng thật là chí bảo, muốn tìm một cái cơ hội cướp đến tay mới được. Bất quá, như vậy hành động có thật lớn độ khó. Cái kia tàu chiến hạm thượng có mấy danh lão quái vật tỏa chấn. Nếu là bị phát hiện, Tần Mặc đợi tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Bổn tọa đi thám thính một chút. Thanh niên thần hồn bỗng nhiên truyền âm, phân ra một tia thần hồn, tại quang trong sông du động, hướng phía chiến hạm phương hướng mà đi. Thân là từng đã là thiên giới đại lão, thanh niên thần hồn ngày xưa tu vi cực cao. Tại phía xa tầm thường hoàng chủ phía trên, hắn thần hồn có thể ở quang trong sông dao động tự nhiên. Cùng lúc đó, Thái Thiên Điện chiến hạm ở bên trong, mấy tên lão quái vật tụ cùng một chỗ, mật thiết chú ý vớt tình huống, hy vọng lúc này đây có thể có đại thu hoạch. Một cái thanh âm già nua vang lên, đúng là trước khi ra tay tập kích Tần Mặc đợi Thái Thiên Điện lão quái vật. Nào có dễ dàng như vậy, ta Thái Thiên Điện trước sau vớt ngàn năm, cũng chỉ vớt đến chưa đủ 3 kiện hoàng chủ cấp 2 cốt, mà lại tác dụng không lớn. Muốn vớt đến tổ sư gia hài cốt, không khác mò kim đáy biển. Cái khác lão quái vật lắc đầu, nói như vậy nói, mò kim đáy biển hay là đơn giản. Lại một cái thanh âm trầm thấp vang lên, chúng ta chỉ có thể ở cái này phiến tương đối bình tĩnh khu vực vớt, căn bản không cách nào xâm nhập. Nếu là có thể đủ xâm nhập quang sông, ngàn năm qua thu hoạch muốn lớn hơn 100.000 lần. Mấy cái Thái Thiên Điện lão quái vật trò chuyện với nhau, nhưng không ngờ lẫn nhau nói chuyện nội dung bị thanh niên thần hồn kể hết nghe qua. Bên kia, Tần Mặc hiểu rõ đến tình huống, mới thật sự là hiểu rõ Thái Thiên Điện mục đích. Vì vớt thứ nhất vị tổ sư ra hài cốt, hắn hài cốt trong có lấy Thái Thiên Điện một cửa kinh thế tuyệt học. Cái này một cỗ hài cốt mới được là Thái Thiên Điện tiến vào nơi xa xôi bãi tha ma chính thức mục tiêu. Mấy cái kỷ nguyên đến cũng không từng cải biến qua. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.